Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4132, chương 4135, kế hoạch định ra. Chúng ta không bằng cùng một chỗ đến Phệ Thiên Ma Vương vị trí đi xem một chút. Nếu như bọn hắn còn ở đó, vậy liền không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi chiến đấu. Chiến đấu nhất định muốn hung ác, muốn để hắn cảm giác được các ngươi là một lòng muốn giết hắn. Lại có, tại quá trình bên trong tốt nhất đem Phệ Thiên Ma Vương ba cái kia thuộc hạ cho tiện thể giải quyết hết. Không phải chúng ta vừa đi, hắn chỉ cần lưu lại một cái, Lâm Quan Trấn người liền không có biện pháp ngăn cản. Cố Thanh Huyên một bên chỉnh lý ý nghĩ của mình, vừa nói, quá trình chiến đấu tốt nhất là dài một chút, dây dưa kéo lại hắn tận lực đừng để hắn giữa đường chạy. Đánh một trận sau đó, các người phát giác không cách nào đem hắn đánh giết, sau đó Cố Mỗ liền sẽ cho các ngươi truyền âm. Các ngươi giả vờ như một bộ rất gấp dáng vẻ, liền một đường hướng chúng ta mục đích bay đi. Loại thời điểm này, Cố Mỗ tin tưởng Phệ Thiên Ma Vương nhất định sẽ sinh lòng lo nghĩ. Hắn đầu tiên sẽ cân nhắc các ngươi đến bên này đến cùng là làm gì. Nghe xong Cố Thanh Huyên sau đó, đám người đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp kia thật đúng là rất có khả thi. Cũng không phải nói Phệ Thiên Ma Vương lòng nghi ngờ đặc biệt nặng. Loại chuyện này đổi đồng dạng người tu hành đều sẽ như thế suy nghĩ. Bạch Vũ Chiết phu thê ba người, lại thêm Tôn Kính Hoành còn có Hồng Thiên từng môn chủ, cùng lúc xuất hiện tại như thế cái ngóc ngách rồi, bọn hắn muốn làm gì? Đây là tự nhiên nhất, trực tiếp nhất phản ứng. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Các ngươi đâu? Bạch Vũ Chiết đầu tiên tỏ thái độ. Bất quá chuyện này chính yếu nhất vẫn là nhìn Tôn Kính Hoành thái độ. Dù sao chủ yếu chính là thay hắn dưỡng phụ giải quyết vấn đề. Có thể, vậy liền làm như vậy đi. Chúng ta nhất định phải mau chóng khởi hành. Nếu như Phệ Thiên Ma Vương đã rời đi nơi đó, chúng ta liền thật không có cách nào. Tôn Kính Hoành cũng không có cái gì do dự. Phương pháp này mặc dù biểu hiện so sánh mịt mờ, nhưng xác thực có thể thực hiện. Bọn hắn không có trì hoãn, đi cùng Tôn Sùng Lâm chào hỏi một tiếng sau đó, lập tức liền lên đường. Bọn hắn tất cả mọi người đi, dù sao cũng là giả trang ra một bộ chặn đánh giết Phệ Thiên Ma Vương dáng vẻ. Nếu như còn giữ một hai người tại Lâm Quan Trấn, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Chiết dựa theo phía trước kia người chỗ miêu tả phương hướng tại phía trước dẫn đường. Đại khái chừng 4 giờ, mọi người thấy phía trước xác thực có một mảnh to lớn sơn cốc, mà lại sơn cốc bị một cái trận pháp cho bao phủ. Hắn còn tại, Tôn Kính Hoành thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Phệ Thiên Ma Vương đám người đã rời đi. Ở chỗ này hoang địa mang, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhãn tuyến, muốn tìm được đối phương coi như khó. Lúc này, đang ngồi ở trong sơn cốc Phệ Thiên Ma Vương chính cau mày phụng phịu đâu. Hắn sở dĩ lựa chọn đến biên hoang thu thập nhân loại huyết tinh đến luyện công, cũng là bởi vì ở chỗ này không có người quấy rầy a. Mà lại thời kỳ này, ở trung ương khu vực bên kia cũng xác thực quá mẫn cảm. Coi như đi tới gần địa phương, cũng giống như thế, huyết nguyệt ma giáo hiện tại cũng không muốn tiếp tục nhấc lên đấu tranh. Thật không nghĩ đến, chính mình đi vào như thế nơi xa xôi, giết chóc một chút cùng các đại tông môn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào tiểu thành trấn, thế mà còn có thể đụng phải Bạch Vũ Chiết một đoàn người. Hơn nữa còn bị bọn hắn làm hỏng. Hắn cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không tạm thời rời khỏi nơi này trước, đi tìm kế tiếp thành trấn đâu. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, Bạch Vũ Chiết bọn người tại sao lại xuất hiện ở đây. Bình thường đến nói, dùng Bạch Vũ Chiết thiên phú, hiện tại kỳ thật trốn ở trong tông môn trước bế quan tu luyện.